chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Ngôn Tình, MC Trần Vân và Vị Hy. Sau sự lạnh lùng của Giang Khắc, Thời Vũ vẫn không thể nào quên được anh. Liệu tình yêu của cô sẽ đi về đâu? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập 2 của câu chuyện Bạn Năng Yêu. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Người đàn ông để cho Thầy Vũ ôm mình trong vòng chưa đầy 2 giây, rồi thẳng mặt nhấc bổng cô gái nhỏ ra khỏi cơ thể mình. Giang Khắc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang thật sự rất lạnh. Cái cổ lộ ra đang đỏ lên vì da quá mỏng, chóp mũi hồng hồng. Anh nâng mắt nhìn trợ lý đang đứng bên cạnh. Trợ lý Trần, đưa cô ấy về khách sạn trước. Trợ lý Trần dẫn Thầy Vũ đến dãy phòng VIP, nơi Giang Khắc thường ở. Vừa bước vào cửa, hệ thống sưởi đã ập đến. Tinh thần Thời Vũ lập tức buông lỏng. May mà có hôm nay Giang Khắc ở đó, nếu không cô đã bị cái tên công tử Vương Lâm kia gài bẫy rồi. Thời tiểu thư, nếu cần gì có thể nói với tôi. Trợ lý Trần đầy kính nói. Thời Vũ lắc đầu một cái cười nói. Tôi không cần gì cả. Chỉ là muốn hỏi một chút, Giang Khắc đi đâu rồi? Giang Tổng đã đi gặp khách hàng rồi. Ước tính sẽ mất nửa giờ. Sau khi kết thúc, anh ấy sẽ đến chỗ cô. Trợ lý Trần vừa nói, vừa đưa ra lịch trình. Được, vậy tôi sẽ đợi ở đây. Sau khi trợ lý Trần rời đi, Thời Vũ ngồi bó gối trên ghế sofa chơi game để giết thời gian. Không lâu sau, trợ lý Trần đến gọi Thời Vũ, sau đó dẫn cô đến nhà hàng phía tây của khách sạn Bách Lệ. Thời Vũ sau khi đến, cô kéo một chiếc ghế ngồi vào bên cạnh Giang Khắc. Ngồi đối diện với anh ta là một người đàn ông, chỉ cách Giang Khắc vài tuổi. Anh ta nhìn rất sạch sẽ. Tên là Kha Minh Tùng, anh là đàn anh của Giang Khắc khi anh ấy du học ở Mỹ, hiện tại bạn hợp tác lần này của Giang Khắc. Kha Minh Tùng thấy Giang Khắc cấm dục vạn năm, không gần nữ sắc, lại dẫn theo phụ nữ tới, ánh mắt trở nên thú vị. Vị này là... Thời Vũ trong đầu nghĩ Giang Khắc hẳn sẽ không thích ở trước mặt người ngoài, nói cô là vị hôn thê của anh. Cô trợn tròn mắt nói, trợ lý. Trợ lý Trần, người đang ngồi đối diện bị sặc nước. Cảm thấy mình bị xúc phạm. Trợ lý đời sống. Thời Vũ bổ sung một câu. Nghe cô nói xong lời này, Giang Khắc vốn muốn định sửa. Trên bàn ăn, lúc đầu họ đang thảo luận về các dự án hợp tác. Thời Vũ yên lặng ngồi ăn, tự giác không làm phiền anh. Sau khi uống trà xong, Kha Minh Tùng gõ bàn cười nói. Giang Khắc, nghe nói cậu bắn súng rất giỏi. Lần này cuối cùng tôi cũng có cơ hội học hỏi cậu. Chút nữa đến trường bắn. Cậu nhất định không được thủ hạ lưu tình đâu đấy. Thời Vũ đang ngoan ngoãn uống trà, nghe vậy ánh mắt sáng lên. Bắn súng sao? Thời tiểu thư có hứng thú? Kha Minh Tùng hỏi. Thật ra thì Thời Vũ không có thần kinh vận động, lúc đi học có thể chạy nước rút 50 mét mà không ngã đã là một kỳ tích rồi. Nhưng lần này cô lại đụng phải Giang Khắc, đương nhiên cô muốn nắm bắt cơ hội này, ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, anh muốn làm gì thì làm. Nghe có vẻ vui. Thời Vũ gật đầu lia lịa. Vậy không bằng chúng ta cùng đi. Kha Minh Tùng mở miệng cười. Thời Vũ đang định đồng ý. Giang Khắc đang gắp thức ăn, ngừng lại một lát. Nghe vậy nhìn qua cau mày nói. Chúng ta sẽ phải ở trên đảo Lan 2 ngày. Một mặt anh cùng Kha Minh Tùng hẹn xong. Mặt khác Giang Khắc muốn nhân cơ hội này điều tra dự án tích hợp truyền thông khu nghỉ dưỡng. Anh ở đó để nói chuyện công việc. Còn Thời Vũ đến đó chỉ khiến anh thêm rắc rối. Thời Vũ nghe được chữ 2 ngày, đôi mắt sáng lên. Cùng Giang Khắc đi đến một chỗ khác, thật là một cơ hội có 102. Gần quan thì được ban lộc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cô lại sợ Giang Khắc không đồng ý, cụp mắt xuống ra vẻ đáng thương. Em cũng muốn đi. Kha Minh Tùng nhìn Giang Khắc một cái, giọng giả bộ bất mãn. Giang Khắc, lần này là cậu không đúng. Làm người không nên quá độc đoán. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Nhưng trước khi Thời Vũ có thời gian vui vẻ, Kha Minh Tùng đã nói thêm. Cậu đi chơi mang theo trợ lý đời sống, làm gì cũng thuận lợi. Thời Vũ, cô đây là tự đào một cái hố đem mình đi chôn. Giang Khắc hơi nhướng mi, liếc cô một cái rồi không lên tiếng nữa. Sau bữa trưa, Kha Minh Tùng về nhà thu dọn đồ đạc, trợ lý Trần lái xe tới bãi đậu xe. Giang Khắc đứng ở ven đường, hút một điếu thuốc, khói sán tản ra trên xương lông mày, lạnh lùng quyến rũ. Nghĩ đến chuyến du ngoạn 2 ngày bất ngờ tới đảo Lan này, đôi mắt hạnh của Thời Vũ tràn đầy hứng thú. Cô quay đầu lại muốn gọi trợ lý, nhờ cô ấy mang hai bộ quần áo qua. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, đuôi tóc uốn lượn hình vòng cung, trông thật sinh động. Giang Khắc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, giơ tay túm lấy đuôi tóc cô. Tóc bị anh túm lấy, Thời Vũ không động đậy được, nhìn Giang Khắc bằng ánh mắt khó hiểu, quay lại. Sao vậy? Tôi sẽ nhờ trợ lý Trần đưa cô về, Giang Khắc nói. Mí mắt đang hưng phấn của Thời Vũ sụp xuống, giọng điệu hơi trầm xuống. Vừa rồi không phải đã hứa rồi sao? Sao lại đổi ý? Làm quân tử thì phải nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi không phải quân tử, Giang Khắc lạnh lùng mở miệng. Huống hồ vừa rồi anh không hứa với cô cái gì. Anh để cho em đi đi, em thật lâu rồi không có đi hóng mát. Em bảo đảm sẽ không quấy rầy công việc của anh. Thời Vũ giật mạnh ống tay áo, cọ sát. Em thật sự muốn đi. Lúc này trợ lý Trần lái xe tới. Giang Khắc dập điếu thuốc, ngồi nghiêng sang một bên, đổi ý lãnh đạm nói. Cô muốn thế nào cũng được. Vậy em đi trước gọi điện thoại, Thời Vũ vui vẻ nói. Xe chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đến đảo Lan ở ngoại ô Bắc Kinh. Đảo Lan ba mặt hướng sông, lưng tựa núi, là khu nghỉ mát mới phát triển gần đây, là ngư trường lớn nhất phía Bắc Bắc Kinh, cùng với phía chính phủ xây dựng một sân bắn. Lúc bọn họ đi đến đảo Lan đã là 2 giờ chiều. Cán bộ trường bắn chào hỏi và giới thiệu về khu trưng bày, khán đài và khu vực bắn thật tại đây. Cả nhóm người đi thay quần áo và dụng cụ. Thời Vũ lâng lâng trong phòng thay đồ. Lúc đi ra thì Giang Khắc và nhóm của mình đã chơi với nhân viên rồi. Tiếng bắn đoàng đoàng vang dội trên cánh đồng. Thời Vũ đang đi phía sau trong bộ đồ bắn súng dày cộp. Cô ngửi thêm mùi thuốc súng từ khẩu súng ngắn cọ sát vào nhà kho bằng gỗ. Giang Khắc mặc đồng phục bắn súng màu đen, dáng người cao và thẳng. Ánh đèn trong nhà hắt bóng lên khuôn mặt anh, khiến dáng anh trở nên cứng rắn. Tay phải anh cầm súng, vòng cung của khuỷu tay và cánh tay vuông góc với đường ngắm, bắn ra đường lưu loát. Thời Vũ đứng ở phía sau anh, lè lén chụp một bức ảnh, gửi ngay cho Nguyễn Sơ Kinh, kèm theo lời nhắn. Thế nào, cậu có nghĩ Giang Khắc hôm nay đẹp trai theo kiểu khác không? Chơi được nửa giờ, cả nhóm đến khu nghỉ ngơi của trường bắn để nghỉ ngơi. Thời Vũ từ đầu đến cuối không hề nghĩ tới việc sẽ đến nhà kho gỗ. Cô ngồi trên sofa thổi máy sưởi, không phải là đang nghịch điện thoại di động thì sẽ là chụp ảnh Giang Khắc. Kha Minh Tùng ngồi xuống hỏi, mọi người muốn uống gì? Nói xong Kha Minh Tùng đang định làm động tác gọi người phục vụ, nhưng Giang Khắc đã lớn tiếng ngăn lại. Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang vui vẻ nghịch điện thoại, bình tĩnh nói, không phải có trợ lý đời sống ở đây sao? Nụ cười trên mặt Thời Vũ cứng đờ, cô miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt. Mọi người muốn uống gì? Trợ lý Trần và Kha Minh Tùng đều tùy tiện nói ra một món. Giang Khắc lúc này cầm bật lửa trên bàn lên, ấn nhẹ. Ngọn lửa màu cam làm sáng lên đôi mày tuấn tú của anh, giọng điệu nhàn nhạt. Nếu đã như vậy, chúng tôi muốn 4 trái dừa xiêm ở cửa phía Tây. Dừa xiêm xanh là đặc sản của đảo Lan, bây giờ đang là mùa đông nên tất cả được đặt hết ở khu vực lương thực tươi sống phía Tây. Trường bán lớn như vậy, bọn họ đang ở phía Đông. Dừa xiêm xanh ở phía Tây, hai khu cách nhau ít nhất 1.000 thước, dừa xiêm xanh lại nặng như vậy, làm sao cô có thể khiêng được? Lúc này Thời Vũ đang nghi ngờ rằng Giang Khắc cố ý làm vậy. Thấy vậy trợ lý Trần hỏi, ân nếu không tôi đi... Giang Khắc liếc mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc như dao ngọn. Trợ lý Trần lưng đổ mồ hôi lạnh, nói không nên lời. Thời Vũ đứng dậy cầm điện thoại cười nói, không sao đâu. Tôi nhất định sẽ đem về cho mọi người trái dừa xiêm xanh ngọt nhất. Kha Minh Tùng nhìn bóng lưng đang rời đi của Thời Vũ, liếc nhìn Giang Khắc. Cậu ông chủ như cậu sao? Một chút cũng không biết thương hòa tiếc ngọc. 20 phút sau, Thời Vũ xách hai túi dừa xiêm quay lại, thở hổn hển. Trợ lý Trần đứng dậy, chạy đến nhận lấy trái dừa xiêm xanh trên tay cô. Sau khi buông lỏng, Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống bàn, lấy ra một quả dừa xiêm xanh, cắm một ống hút đưa cho Giang Khắc. Như thế nào, có ngọt không? Giang Khắc khoanh chân ngồi trên ghế sofa, khi nghe thấy lời này thì liếc nhìn Thời Vũ. Trán cô có chút lộn xộn, trên má lộ ra một tầng mồ hôi mỏng, lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại, thoáng hiện vết đỏ, đó là bị túi giấy xiết đi mang dừa về. Chỉ như vậy, đôi mắt cô vẫn tràn đầy mong đợi, hàng mi nhấp nháy hỏi anh rằng có ngọt không? Giang Khắc đang muốn mở miệng, giọng nói của Kha Minh Tùng đột ngột chuyển tới. Quả dừa này ngọt, uống rất ngon. Kiều cậu trả lời hay sao? Nguyễn Sơ Kinh bận rộn cả một buổi chiều với công việc, đến giờ mới có thời gian trả lời. Cô liền trả lời: không nhìn thấy, đẹp trai ở chỗ nào vậy? Đàn ông cởi quần áo không phải đều giống nhau sao? Thời Vũ ngồi ở đó trộm mắt liếc nhìn Giang Khắc, người đang mặc một bộ đồ bắn súng màu đen và gửi một tin nhắn. Đương nhiên là thân thể cường tráng của anh ấy đẹp rồi. Một giây kế tiếp, Nguyễn Sơ Kinh truyền đến một loạt giọng nói. Thời Vũ đang chuyển đoạn tin nhắn, vô tình nhấn vào loa phát. Vì vậy giọng nói phách lối mập mờ của Nguyễn Sơ Kinh truyền đến tai mọi người qua điện thoại di động, vô cùng rõ ràng. Giang Khắc cường tráng đến mức nào vậy? Vậy thì tối nay cậu cảm nhận là biết được rồi sao? Cả một căn phòng im lặng. Thời Vũ im lặng không dám ngẩng đầu, còn những người khác thì nhìn Giang Khắc với ánh mắt trêu chọc và thú vị. Đi thôi. Giang Khắc đứng dậy bỏ lại một câu. Đi được hai bước, anh nhìn về phía Thời Vũ vẫn đang giả làm con đà điểu, lớn tiếng gọi. Trợ lý Thời, không phải có hứng thú với việc bắn súng sao? Sao còn không bắn? Đương nhiên là bởi vì sợ hãi rồi, Thời Vũ trả lời trong lòng. Nhưng đương nhiên Thời Vũ sẽ không trả lời như thế. Cô chạy đến cửa, Thời Vũ lập tức nhẹ nhàng nói. Em không biết bắn, anh dạy em có được không? Được. Giang Khắc trầm ngâm một hồi. Hai người đi tới sân bắn, Giang Khắc cùng các nhân viên giúp Thời Vũ nạp đạn, lên nòng. Mặc dù đã được các huấn luyện viên chuyên nghiệp giải thích và làm mẫu trong 15 phút, nhưng khoảnh khắc Thời Vũ chạm đến cây súng gỗ, cả người bắt đầu phát run, cầm cũng cầm không yên. Giữ chặt nó và điều khiển trọng tâm. Giọng nói trong trẻo của Giang Khắc truyền đến. Tôi không thể giữ vững được, tôi cảm thấy nó sắp rơi xuống đập vào chân tôi. Chân tôi sẽ biến thành chân cua. Hơi thở của Thời Vũ không ổn định, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Giang Khắc liếc nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy, một sợi tóc chạm vào đôi môi đỏ mọng, cũng không dám động đậy. Ánh mắt dừng một chút, rồi rời đi chỗ khác, lớn tiếng nhắc nhở. Hít thở sâu, đặt trọng tâm thấp xuống. Em không... Thanh âm của Thời Vũ vang dội, kêu một tiếng rõ ràng. Giang Khắc... Đạn chậm chạp không dám bắn ra. Thời Vũ rất sợ bắn ra sẽ bắn ngược trở lại. Bằng đạn mà đập vào mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp như hoa này liền khó có thể bảo toàn. Đừng bắn! Thời Vũ lúc này mặt mũi cũng không cần, cái mạng nhỏ này của cô quan trọng hơn, cô lựa chọn từ bỏ. Ngay khi Thời Vũ định buông súng gỗ ra, một đôi bàn tay rộng lớn đã bao trùm lấy tay cô. Ngón tay thon dài lạnh như băng, nhưng nó nhắc nhở cô rằng hơi ấm trên mặt cô không ngừng tăng lên. Giang Khắc đứng ở phía sau, cả người ôm lấy cô. Trong lúc quần áo cọ sát, mùi tuyết tùng thơm ngát từ trên người anh từng chút một ập tới. Các giác quan của Thời Vũ như được phóng đại, lòng bàn tay anh áp vào lòng bàn tay cô. Cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Tiếng nuốt vang lên từ tận yết hầu, kêu chậm rãi. Cô cảm thấy mình sắp không thở được. Một giây kế tiếp sẽ bùng phát. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến tai cô rung động. Như thể đang nói giọng mũi. Nhiệt độ ấm áp lướt qua lỗ tai cô, qua cổ cô, vừa nhột. Thời Vũ cảm giác cả người mình tê dần, không có cách nào nhúc nhích. Phục hồi tinh lực. Giang Khắc thấp giọng nói. Anh nắm tay Thời Vũ, khống chế lực đạo. Một tiếng cạch vang lên, công tắc mở lên, viên đạn bay ra kèm theo một tiếng bùm, ngay chính giữa bia. Thời Vũ cảm giác tay mình ù một chút, tay cũng tê dại. Huấn luyện viên đứng ở một bên, nhìn thấy trạng thái của Thời Vũ, nghĩ rằng cô ấy bị dọa sợ, hỏi. Cô muốn nghỉ ngơi không? Mặt đỏ lên hết rồi. Giang Khắc buông cô ra, đứng ở sau lưng cô. Thời Vũ lúc này mặt đỏ như tôm, đỏ đến thiếu dưỡng khí. Cô lắc đầu quay sang Giang Khắc nói. Anh có thể dạy thêm cho em được không? Em vẫn còn hơi sợ. Trên thực tế, sau khi Thời Vũ bắn được một lần, cô cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Cô nghĩ một chút, muốn lợi dụng Giang Khắc. Nếu có thể bên cạnh anh là được rồi, tội gì phải ở bên cạnh huấn luyện viên chứ? Giang Khắc thờ ơ nói. Anh ấy vậy mà lại đồng ý. Không biết vì sao Thời Vũ luôn cảm thấy Giang Khắc không tốt bụng và dịu dàng như vậy. Đạn lại được nạp lên, Giang Khắc lại tiếp tục dạy cô. Người đàn ông nắm tay cô, sau khi luyện tập vài lần, Thời Vũ cũng đã trở nên thành thạo hơn. Khi cô bắn vào hồng tâm, lại cảm thấy có một chút thoải mái. Liên tiếp bắn xong vài vòng đạn cuối cùng cũng được bắn xong. Giang Khắc đột ngột buông cô ra. Điều mà Thời Vũ không biết là nhà kho bằng gỗ này không thể bị chụp ngay lập tức. Thời Vũ nhất thời choáng váng, cả người không đứng vững ngã về phía sau, mông đập mạnh xuống sàn. Trong lúc chớp nhoáng này, Thời Vũ cũng hiểu thế nào sâu sắc là mông nở hoa. Cô cảm giác cái mông của mình không còn cảm giác. Sau đó một cơn đau dày đặc ập đến khiến cô rơi lệ. Cạn lời, làm sao có thể đau như vậy chứ? Giang Khắc trầm mặc nhìn Thời Vũ đang ngồi dưới đất không thể nhúc nhích, liền bước đi. Cuối cùng ánh mắt tựa như sâu sắc truyền ra hai chữ: đáng đời. Chết tiệt, chắc chắn là anh cố ý làm vậy. Làm sao lại có người xấu như vậy chứ? Khó trách người luôn lạnh nhạt như Giang Khắc lại sẽ chủ động dạy cô. Tầm cờ của anh quá nặng. Sau khi kết thúc, Thời Vũ loạng choạng đi về phía bàn như một bà cụ 80 tuổi. Cô không dám ngồi xuống, run rẩy đứng đó rót một cốc nước. Kha Minh Tùng cũng hỏi cô: tại sao em không ngồi vậy? Không khí lúc đứng trong lành hơn. Thời Vũ cắn răng cười một tiếng. Buổi tối Thời Vũ thay quần áo, cẩn thận ngồi trên chiếc đệm dày 10 lớp, ở trên ban công ngắm cảnh đêm của đảo Lan. Vào ban đêm, khi thần kinh thả lỏng, Thời Vũ mới nhận ra mình đau nhức khắp nơi. Ban ngày do mang ủng đi bộ quá xa, nên lòng bàn chân xuất hiện vài mụn nước, tay cũng bị xít đỏ. Còn cái mông thì đau nhất. Khoảnh khắc ngã xuống đất, Thời Vũ cảm thấy xương cụt của mình bị gãy, chỗ nào cũng đau. Đau hơn hết lần này đến lần khác khiến Thời Vũ khụt khịt mũi, không nhịn được chửi rủa: đồ khốn, tệ quá, đồ tâm cơ, đồ tàn nhẫn. Mắng tới mắng lui, Thời Vũ nhất thời im lặng, lớn tiếng mắng vài câu: đồ biến thái, cha nam. Ai biết được, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên xen vào, không chút cảm xúc hỏi: lần sau còn dám tùy tiện đi theo nữa không? Tim Thời Vũ cò rút lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Các ban công ở đây đều thông nhau, Giang Khắc đứng ở ban công kế bên cũng không có đi qua. Khi cả hai nhìn nhau, đôi mắt anh sâu thẳm, vô cảm. Cách một khoảng cách, Thời Vũ bỗng nhiên cảm giác mình tại sao không bước qua nổi. Lông mày Giang Khắc thâm thúy đè xuống, trong trẻo lạnh lùng, giọng điệu lười biếng dường như giải thích một chuyện. Nhìn cho rõ, tôi chính là người như vậy. Ngày hôm sau, Giang Khắc cùng Kha Minh Tùng đi khảo sát thực tế trên đảo Lan. Thời Vũ ở lại nhà nghỉ, ngủ đến khi mặt trời lên cao 3 sào. Buổi trưa sau khi bọn họ khảo sát trở lại, Thời Vũ một mực đợi ở trong phòng, không xuống dùng cơm. Trợ lý Trần có chút lo lắng, gõ cửa phòng của Thời Vũ, muốn gọi cô ấy ra ngoài ăn. Giang Khắc vừa ra khỏi phòng, cài chiếc cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi, nói: đừng lo lắng, lúc đó cô ấy sẽ ra ngoài ăn cơm. Thời Vũ nằm trong phòng, nghe rõ tiếng của Giang Khắc. Anh cũng hiểu cô quá nhỉ? Sau bữa trưa, buổi chiều bọn họ định đi câu cá, Kha Minh Tùng từ hôm qua đã nhìn ra sự mờ ám giữa hai người. Anh muốn xem kịch hay nên mời Thời Vũ. Đi câu cá với bọn anh không? Thời Vũ nghe lập tức lắc đầu lia lịa, từ chối Kha Minh Tùng. Cho dù có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không đi. Đối với một người tồi tệ như Giang Khắc, nếu cô đi, cô có thể đẩy xuống làm mồi cho cá. Nhìn thấy sự phản kháng trên khuôn mặt Thời Vũ, trợ lý Trần bỗng thấy nụ cười thoáng qua khóe môi ông chủ. Sau khi xác nhận cẩn thận, anh lại mang khuôn mặt lạnh lùng. Sau khi mọi người rời đi, Thời Vũ đợi ở nhà nghỉ vui vẻ đợi mấy tiếng, sau đó lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Thời Vũ vùi ở trên ghế sofa uống nước dừa thì chợt thấy bà chủ mặc váy dài chuẩn bị xách giỏ đi ra ngoài. Bà chủ, bà đi đâu vậy? Thời Vũ nghi ngờ hỏi. Thủy triều xuống nên đi nhặt sò. Bà chủ tươi cười đáp, thấy Thời Vũ ở một mình, liền nói: cô có muốn đi cùng không? Có thể đến bờ biển thư giãn một chút. Thời Vũ do dự một hồi, gật đầu nói: được. Lúc Thời Vũ đi theo bà chủ đi đến bờ biển, đã là 5-6 giờ, gió biển mặn mòi ẩm ướt thổi qua, bầu trời bao la rộng lớn như màu cam cháy, hòa quyện với biển xanh vô biên, đẹp không thể tả. Tâm trạng cô bỗng trở nên tốt hơn. Thời Vũ giúp bà chủ nhặt sò một lúc, rồi bắt đầu đi dọc theo bờ biển. Cô nhìn thấy bãi biển đầy những viên đá đủ màu sắc, cùng vỏ sò kỳ lạ. Cô bắt đầu đi vào và chụp hình. Trước khi kịp nhận ra bầu trời đã tối sầm lại, Thời Vũ nhận ra rằng mình đã đi ngày càng xa, đến một bãi biển rất nông, sau lưng tất cả đều là núi. Thời Vũ mở điện thoại di động lên, mở đèn pin định một mình đi ra ngoài, vòng đi vòng lại rồi quay lại nơi này. Lúc này bầu trời hoàn toàn tối đen, màn đêm giống như một con quái vật đang rên rỉ, từng chút quách đại nỗi sợ hãi của con người, như thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Sau khi thủy triều xuống, Thời Vũ ngồi trên một dạng san hô trên bờ biển. Gió biển vào ban đêm lạnh buốt, cối rụt cổ lại, nhìn bóng cây đen đung đưa phía xa, nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy tăng dần lên. Cô ấy vốn đã sợ tối, lại mắc chứng quá gà. Nếu ở chỗ này thêm một giây nữa, Thời Vũ cảm thấy hít thở không thông. Thời Vũ do dự, cố gắng gọi cho Giang Khắc với lượng pin ít ỏi trên điện thoại của mình. Cô thất vọng khi rằng mình không có số điện thoại cá nhân của anh. Thời Vũ không còn cách nào khác nên gọi đến số WeChat của anh. Số này đổ chuông mọi lúc mới kết nối được. Giang Khắc giọng trầm xuống. Xin chào. Giang Khắc, tôi bị lạc đường. Thời Vũ trầm giọng nói. Anh tới đón tôi có được không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc xuống. Thời Vũ cảm thấy luồng không khí ngưng trệ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Giang Khắc yên lặng nhíu mày. Quả nhiên anh nên ngờ tới Thời Vũ sẽ gây họa. Giang Khắc đang định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến. Đừng mắng tôi. Thời Vũ nói xong câu này, Giang Khắc ở bên kia đã mở miệng. Anh hút một hơi thuốc. Tôi để trợ lý Trần đến đón cô. Nhưng tôi muốn anh đến đón. Thời Vũ thực sự sợ hãi, cô vô thức siết chặt quần áo. Xuống khỏi bãi đá gầm và ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng giữ cho mình ấm hơn. Cô gái nhỏ đang chờ câu trả lời của Giang Khắc với dự đoán trong lòng. Không ngờ lại có một tiếng tít lạnh lùng tàn nhẫn từ bên kia truyền đến. Giang Khắc trực tiếp cúp điện thoại. Thời Vũ cả người sững sờ, vùi đầu vào gối, hai mắt nhức nhối trong giây lát. Giang Khắc trước đây không phải là người như thế này. Khi cô 12 tuổi, mùa hè nóng bức đầy tiếng ve kêu, lúc đó Thời Vũ vừa mới trở về thời gia. Cô tràn đầy mong đợi, nghĩ rằng tìm được người thân sẽ dẫn đến một hạnh phúc tốt đẹp. Thế nhưng sự thật chứng minh cô quá ngây thơ rồi. Lúc Thời Vũ vừa về đến thời gia, bà Thời đang bận bịu mở rộng công ty, còn bà nội Thời không sống cùng họ nên bà ít quan tâm đến cô hơn. Thịnh Lan nhân cơ hội này kết hợp với Thời Gia Du để nhắm vào cô. Thời Vũ tuy chịu ủy khuất nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Ngày đầu tiên Thời Vũ chuyển đến trường học mới, cô bị một đám công tử có tiền trêu chọc. Một đám nam sinh tựa vào lan can, cười nhạo cô. Nhà đầu bẩn thỉu, cô ta chỉ là một con nhóc đến từ nông thôn. Cô ta hình như còn là em gái của Thời Gia Du từ trường trung học. Không biết xấu hổ, đi cướp cha mẹ của người khác. Chỉ cần Thời Vũ bước đi trong trường, cô đều có thể nghe thấy một giọng nói như vậy. Các nữ sinh cũng sẽ công khai chế giễu khi dễ cô. Sách bài tập của cô bị xé toạc, cặp sách của cô bị ngâm trong nước bốc mùi. Đó là điều bình thường thấy. Đám nam sinh thì dán kẹo cao su vào tóc cô. Thời Vũ đã chịu đựng sự bắt nạt trong một thời gian dài. Cuối cùng cũng có một ngày bùng phát. Nếu bọn họ nói cô ngang ngược, tồi tệ, nói cô xấu, vậy thì cô sẽ phản nghịch, làm một cô gái hư hỏng là được rồi. Thời Vũ bắt đầu trốn học và đánh nhau, đi chơi với các nữ sinh khác trường. Nếu có người đem kẹo cao su dính lên tóc cô, Thời Vũ sẽ ở ngay trước mặt mọi người, với gương mặt lạnh lùng, cắt tóc của cậu ta thành một con gà hói, cắt không đều. Ở nhà Thịnh Lan nhắm vào cô sẽ trả lại gấp đôi, không còn sợ bất kỳ người nào nữa. Chỉ như vậy Thời Vũ càng ngày càng trở nên nổi tiếng, không ai dám bắt nạt cô. Nhưng những lời bàn tán sau lưng cô thì không bao giờ ngừng lại. Trong nửa đầu học kỳ 1, Thời Vũ mặc một chiếc váy ngắn đi học, mái tóc đen nhánh của cô được nhuộm một chút màu xanh phía trên tai. Cô đeo một đôi hoa tai sáng bóng, vừa xinh đẹp vừa kiều mị, một bông hồng nhỏ có gai. Thời Vũ vào trường cùng một nữ sinh khác, vừa vặn gặp hội học sinh đang đi kiểm tra. Người bạn này giật mạnh ống tay áo của Thời Vũ. Này, cậu nhóc trong hội học sinh kia không phải là anh trai cậu sao? Còn không mau kéo dây áo lên. Thời Vũ thuận thế nhìn sang, cô liếc một cái liền nhìn thấy anh ở trong đám người. Giang Khắc vóc người cao gầy, mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, với hàng cúc được cài gọn gàng, thần thánh đến bất khả xâm phạm. Anh ấy không quản tới đâu, Thời Vũ lờ đệnh nói. Lúc Thời Vũ kéo cô bạn này đi ngang qua hội học sinh, đang ghi danh, quả nhiên Giang Khắc không hề gọi họ, thậm chí còn không thèm nhìn. Chỉ là Thời Vũ có thể dễ dàng nắm bắt được sự thù địch cùng chán ghét ẩn giấu trong mắt anh. Khi đi ngang qua anh, Thời Vũ liếc nhìn anh dù cố ý hay vô tình, nhai kẹo cao su giễu cợt một câu. Chó má anh! Đừng tưởng rằng cô không biết anh và Thời Gia Du ở cùng một phe. Giọng nói rõ ràng lọt vào tai Giang Khắc, tay anh cầm bút đập mạnh, nét chữ đen xì sượt một đường trên nền giấy trắng. Chứ cái này ra, cả hai vẫn không liên quan gì đến nhau. Ở trường cấp 3, anh là phong vân được người khác săn đón, Còn thời Vũ ở trường trung học là một kiếm sĩ nổi tiếng, một cô em gái lầm lì, luôn có những tranh chấp sau lưng về cô. Tất cả đều nói rằng cô chắc chắn là một cô gái quê mùa vô học. Buổi chiều thứ sáu, Giang Khắc sẽ ở trường chơi bóng rổ. Bởi vì đập bóng quá cao, rơi vào không trung, bị tường bắn ra ngoài, Giang Khắc không còn cách nào khác là chạy ra ngoài hàng rào nhặt bóng. Bên ngoài hàng rào là khu nhà thí nghiệm bỏ hoang, đổ nát, cỏ dại mọc tùm. Giang Khắc chạy lại nhặt bóng, thì thấy Thời Vũ đang đứng dưới gốc cây đa. Cô ấy đeo một chiếc dây nhỏ màu đen, làm cho làn da của cô gái trắng sáng. Thời Vũ đang tập hút thuốc, khói thuốc bốc lên ngùn ngụt. Cô nhóc cố gắng hít vài hơi, nhưng lại ho sặc sụa, nước mắt ứa ra. Mẹ nó thật sự quá cay, con chó Tiểu Vũ kia tập hút thuốc lá à? Thời Vũ cầm điếu thuốc, hai mắt hồng hồng. Trong chốc lát, Giang Khắc nghĩ cô có chút buồn cười, trầm giọng nói. Tôi nghĩ lừa gạt là cách làm ngu xuẩn nhất. Cô làm như vậy bọn họ đã đạt được mục đích rồi. Không quan tâm trở nên tốt hơn mới có thể thắng bọn họ. Không khí đặc quánh vào một buổi tối mùa hè, ánh sáng mặt trời mờ ảo vẽ nên bầu trời một màu hổ phách nhẹ nhàng. Thời Vũ ngây người nhìn Giang Khắc, ngoại hình nổi bật, đôi môi đỏ sẫm, dáng vẻ đặc biệt lạnh lùng, tiết chế. Cho là thái độ của anh quá cao, tâm sự của mình lại bị người khác chọc thủng. Cô gái bực bội đến nói, liên quan gì đến anh? Vẻ mặt của Giang Khắc lạnh xuống như một khối nước đá, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Anh liếc cô một cái rồi rời đi. Cho đến một lần, giáo viên công khai phê bình Thời Vũ trong lớp, nói rằng nhà trường nhận được báo cáo rằng có người đang đùa giỡn trong quán bar bên ngoài, phá hỏng bầu không khí trường học. Có người nói rằng người này là Thời Vũ. Lúc này Thời Vũ đang nằm trên bàn cười tức giận. Cô chưa từng đến quán bar một lần nào mà bị vu oan giá họa. Thời Vũ phủ nhận. Em không có. Thầy giáo cười một chút, thần sắc tự nhiên nói. Không phải là em là loại người như vậy sao? Trong nháy mắt, Thời Vũ thậm chí không còn sức lực để tự vệ. Đúng vậy, không phải cô đã tự mình làm tất cả những điều này sao? Thời Vũ ở trường học một ngày cũng không nói gì, bị người lặng lẽ bàn luận, cũng không thèm phản ứng. Buổi tối khi về đến nhà, cô phát hiện Thịnh Lan đi cùng Thời Gia Du đến Thượng Hải để thi đấu. Bà ta cố tình để cho dì giúp việc nhà mình nghỉ phép. Bà Thời lại đi công tác, Thời Vũ bị nhốt một mình ở bên ngoài. Thời Vũ đang ngồi xổm trên mép bồn hoa, trời càng lúc càng tối, cô vừa đói vừa sợ, ôm tay vẽ trên mặt đất. Khi đó nhà họ Giang và nhà họ Thời đều ở cùng một khu nhà. Khi Giang Khắc về đến nhà thì tình cờ nhìn thấy một bé gái đang co ro dưới gốc cây lớn. Khi Thời Vũ ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Giang Khắc. Giang Khắc lạnh lùng rời mắt, đi qua trước mặt cô, tựa hồ không quen biết. Thời Vũ trong lòng thở dài, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất vẽ. 5 phút sau, Thời Vũ đang cúi đầu, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một bóng người cao gầy, lại ngẩng đầu nhìn lên. Giang Khắc mặc áo phông đen, khuôn mặt sạch sẽ đứng trước mặt cô, nói, đi đến nhà của tôi. Thời Vũ đứng lên, đứng dậy và đi theo sau anh. Bóng lưng Giang Khắc kéo thật dài trên mặt đất. Thời Vũ cẩn thận lui về phía sau bóng lưng của anh, cảm thấy an toàn, giật giật ống tay áo của anh nói, anh trai, anh thật tốt bụng. Trước kia Thời Vũ mới vừa trở về nhà họ Thời, mọi người đều là ở cùng một khu. Giang Khắc lại lớn hơn cô vài tuổi, ba Thời dặn cô gọi cho Giang Khắc là anh trai. Nhưng Thời Vũ từ chối, lần này Thời Vũ lại chủ động gọi anh trai. Không ai biết rằng cảm xúc tích tụ trong ngày hôm đó, khi Thời Vũ phát hiện ra rằng mình bị nhốt bên ngoài cả đêm, cô cảm thấy cô đơn, bị cả thế giới bỏ rơi. Thời điểm Giang Khắc xuất hiện, anh giống như một tia sáng. Thật may Giang Khắc đã đưa cô về. Giang Khắc không biết lúc tâm trạng Thời Vũ lúc này đang bùng phát, lại nghe Thời Vũ nịnh hót, anh cười lạnh nói. Không phải anh chó má sao? Thời Vũ dẫm lên bóng lưng của Giang Khắc. Lúc đi qua một đoạn đường tối, giọng điệu có chút nhát gan. Anh trai, em sợ tối. Cô mắc chứng quá gà từ khi còn nhỏ, nên rất sợ bóng tối. Giang Khắc không lên tiếng mà bước đi chậm lại, duỗi thẳng cánh tay ra, chạm vào tay cô. Thời Vũ đột nhiên căng thẳng, anh dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thon dài lạnh lẽo, ôm chặt lấy cô, làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Thời Vũ lặng lẽ dương mắt nhìn anh, da Giang Khắc rất trắng, lông mày lạnh lùng, trông rất tuấn tú. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, khi da của hai người chạm vào nhau. Chỉ có Thời Vũ mới biết rằng tình yêu thầm kín đó giống như một hạt giống thầm kín lớn lên trong trái tim cô dưới ánh sao thưa thớt. Hai cái bóng kéo trên mặt đất dần dần xích lại gần nhau. Thời Vũ ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến chuyện đã xảy ra khi gặp Giang Khắc năm 12 tuổi. Đột nhiên một đôi giày da thủ công cao cấp màu đen hiện ra trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bên trong quần tây vạch ra một đôi chân dài mịn màng. Giang Khắc đứng ở trước mặt cô, lông mày rậm đẫm xương, đôi mắt híp lại nhìn cô chằm chằm. Một tia không kiên nhẫn xẹt qua, còn có chính anh cũng không phát hiện mình sẽ thỏa hiệp. Này, Thời Vũ đứng dậy lao về phía anh, bởi vì quá kích động, đầu của cô gái nhỏ đã đập vào trong ngực anh. Giang Khắc bị hất lùi về phía sau hai bước. Anh định thấp giọng khiển trách cô. Tôi biết anh sẽ đến. Đôi mắt Thời Vũ sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu kiên định như mọi khi. Ánh mắt Giang Khắc có chút giật mình, trầm mặc nhìn cô. Vì anh mà em đang tốt lên từng chút một. Gặp được anh thật tốt. Sau khi Giang Khắc đưa Thời Vũ trở về để cô nghỉ ngơi một lát, mọi người dự định trở về Bắc Kinh. Trợ lý Trần đã trở về công ty trước để xử lý một văn kiện khẩn cấp. Sau khi Thời Vũ thu dọn đồ đạc, cô lên xe trước, còn Giang Khắc đang đứng dưới gốc cây nghe điện thoại, tựa hồ như có rất nhiều chuyện đang xảy ra. Cô gái nhỏ ngồi trong xe đợi anh, đợi một lúc cũng chán, dành thời gian chơi game thời trang. Tính xấu của cô lại nổi lên, người khác đang thi hoa hậu, cô đặc biệt thay cho nhân vật của mình những bộ quần áo xấu xí. Hệ thống không ngừng phát ra âm thanh bực bội, cuối cùng nhân vật lên tiếng. Lúc đó Giang Khắc đã xử lý xong chuyện, vừa đẩy cửa liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng yêu cầu. Chủ nhân, đừng đối xử với tôi như vậy à. Chữ A cuối cùng vang lên theo nhịp, khi Thời Vũ nhìn thấy nhân vật ăn mày của mình, giả bộ hóa trang bị đánh giá là xấu nhất so với các nhân vật khác thì không nhịn cười được, lại nghe được tiếng của nhân vật giống như đang cầu xin, thở dài, chậc chậc. Cô nghe thấy âm thanh mở cửa xe, ngẩng đầu lên vừa thấy Giang Khắc mở cửa xe đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, Thời Vũ không khỏi nở nụ cười. Đi thôi, Giang Khắc lạnh lùng buông xuống một câu. Giang Khắc lái xe đưa cô về nhà, chiếc xe chậm chậm rời khỏi Đào Lan. Thời Vũ đang ngồi ở ghế phó lái, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Giang Khắc, mấy lần cô muốn mở miệng giải thích. Trời đất chứng giám, cô không có xem cái gì bậy bạ đâu. Trên đường điện thoại của Giang Khắc đột nhiên vang lên, anh vươn tay trả lời điện thoại. Ừ, cậu nói đi. Giang Khắc trầm giọng nói, giữa cuộc gọi trong xe có tiếng ồn ào, anh lại có quá nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Anh nghiêng đầu nói với Thời Vũ, giúp tôi tìm Airbus. Được. Thời Vũ nghe lập tức đến tủ thấp để tìm tai nghe. Sau khi tìm kiếm một hồi, cô nói, tôi tìm thấy rồi. Gửi email báo cáo cho tôi. Giang Khắc lái xe, nhìn thẳng về phía trước, vươn tay về phía bên cạnh, ra hiệu cho Thời Vũ đưa tai nghe. Anh đang chăm chú nghe số liệu được người đầu dây bên kia báo cáo. Đột nhiên có một bàn tay không xương mềm mại, lướt qua da thịt mềm mại quanh tai anh. Rất nhẹ, rất khẽ. Hương hoa hồng nhàn nhạt bay lên. Đáy lòng bình lặng của anh bây giờ, dường như bị ai đó ném ra từng đợt sóng. Sau khi Thời Vũ giúp anh đeo tai nghe vào, cô lập tức trở lại vị trí của mình, sợ Giang Khắc giáo huấn cô. Giang Khắc xoay mạnh tay lái, liếc nhìn Thời Vũ một cái, rồi lại nhìn đi chỗ khác, trầm mặc không nói gì. Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Giang Khắc cả người tản ra không khí, mà không ai dám lại gần. Sau khi cúp điện thoại, một đường trực tiếp chạy đến dưới nhà Thời Vũ. Sau khi tắt máy xe, trên xe im phăng phắc, Thời Vũ cởi dây an toàn, nhìn người đàn ông bên cạnh. Đôi tay thon thả thản nhiên trên vô lăng, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, quai hàm lạnh ngắt, trong trẻo lạnh lùng, không nói câu nào. Thời Vũ đang muốn mở miệng, giọng điệu của Giang Khắc thờ ơ. Xuống xe. Sau khi xuống xe, Thời Vũ nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Giang Khắc. Hành động vừa rồi của cô không biết có phải là đã lợi dụng anh hay không. Cô ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Nguyễn Sơ Kinh, nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nguyễn Sơ Kinh vài giây sau lập tức trả lời cô. Còn bà nó, không phải chứ, chàng trai lạnh lùng biết xấu hổ. Khóe môi Thời Vũ vừa định khiêm tốn trả lời thật không, thì Nguyễn Sơ Kinh nhanh chóng nói thêm. Không phải chứ, người đàn ông mà kiểu phụ nữ nào cũng từng gặp qua, người của cậu cũng không hẳn là bắt nạt anh ta. Ha ha, không đến nỗi để anh ta xấu hổ đâu. Nguyễn Sơ Kinh, Chúc cậu một năm không dăm. Thời Vũ nhanh chóng gửi đi. Sau khi gửi tin nhắn, Thời Vũ đứng ở cửa ra vào để thay giày. Ngay lúc này mẹ kế Thịnh Lan đang xem tivi trong phòng khách. Bà ta lập tức tức giận khi nhìn thấy ai đó. Một đứa con gái ra khỏi nhà 2 ngày không thèm về. Không biết là đang ở cùng với loại người không ra gì thế nào nữa. Mẹ đừng có nói như vậy. Thời Vũ từ trước đến xã giao vô cùng phong phú. Công việc cũng cần giải trí. Thời Gia Du rót một ly sữa, giọng mỉa mai. Quả thật rất phong phú. Thời Vũ gật đầu một cái, hất tóc. 2 ngày qua tôi ở cùng với Giang Khắc. Anh ấy đưa tôi đến đảo Lan. Chúng tôi đã ở bên nhau 2 ngày qua. Vừa rồi lại đích thân anh ấy đưa tôi về. Thời Gia Du. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thời Vũ nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra tìm WeChat của Giang Khắc. Gõ một đoạn trong hộp hội thoại, xóa liên tục, cuối cùng gửi được 2 câu. Tối nay cảm ơn anh, chúc ngủ ngon, xoa mặt. Tin nhắn được gửi đi, Thời Vũ cầm điện thoại chờ Giang Khắc trả lời. Đến khi mê man chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại cũng không sáng lên. Tối hôm sau, tại câu lạc bộ Hồng Hạc, là nơi tiêu nhiều tiền nhất ở Bắc Kinh, Giang Khắc đang xã giao trong phòng VIP, là một bữa ăn tụ tập ăn uống bình thường. Từ Chu Diễn cũng có mặt ở đây. Công ty đối phương yêu cầu một phần mềm video và âm thanh phát trực tuyến chính của Tấn Thăng, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề chia sẻ lợi ích hàng quý. Giang Khắc uống mấy ly rượu, cảm thấy trên người có chút sốt, thản nhiên ngồi trên sofa, giơ tay cởi 2 cúc áo, lộ ra xương quai xanh sâu gầy cùng dáng người tuấn tú. Trên đôi môi mỏng có chút vết rượu đỏ sậm. Giang Khắc đem ly đặt lại lên bàn, dùng ngón tay cái lau sạch vết rượu. Vẻ kiêng dè và lạnh lùng toát ra từ cử chỉ của anh, khiến những người phụ nữ xung quanh đều cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng các cô không dám đi về phía trước vì ánh mắt lạnh lùng của Giang Khắc. Lộ Vũ Hân cũng là một trong những diễn viên của đoàn phim này. Nửa cuối buổi tụ họp, cô ta vội vàng đến. Không ngờ Giang Khắc lại có mặt ở đây. Khi nhìn thấy anh, cô ta đã không kìm chế được vui mừng, nên Lộ Vũ Hân trực tiếp ngồi ngay bên cạnh anh. Mặc dù Giang Khắc là một người lạnh lùng, nhưng khi ở Mỹ bọn họ đã ăn tối cùng nhau, cho nên cô ta tự nhiên cho mình đặc biệt hơn những người khác. Lộ Vũ Hân rót một ly rượu đi tới, dịu dàng cười. Học trưởng, em là Lộ. Lộ Vũ Hân còn chưa kịp tự giới thiệu, Giang Khắc dương mắt nhìn cô, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, lộ ra một chút tức giận và lãnh đạm tự nhiên. Cút! Các diễn viên và nhân viên khác có mặt đều nhìn Lộ Vũ Hân với ánh mắt buồn cười. Lộ Vũ Hân này rất khá, Giang Khắc vừa về nước thì cô ta đã mượn danh vị thần này để tăng sự nổi tiếng. Cuối cùng lại tự vả mặt, mặt cô ta có đau không? Khác với sự tàn nhẫn của Giang Khắc, Từ Chu Diễn ngồi đó phóng điện và những nữ minh tinh ngồi gần đó, chọc cho họ cười đến hít mắt. Trò chơi kết thúc, Từ Chu Diễn thấy Giang Khắc có vẻ đã say, đôi môi sắc bén mím thành một đường mọng, nhìn anh lạnh lùng đến mức không thể bước xuống tế đàn. Anh đột nhiên rất muốn biết, người đàn ông này mà động tâm thì có dáng vẻ như thế nào? Vì vậy Từ Chu Diễn đã gọi cho Thời Vũ, hỏi cô ấy có thời gian không? Đương nhiên là có. Thời Vũ vừa nói vừa đi đến phòng thay quần áo, nói: Anh Chu Diễn, em sẽ đến ngay. Thực ra sau khi trở về, Thời Vũ cũng khá bận rộn. Quá nhiều việc chồng chất, cô liên tục nhận được thông báo, quay phim, chụp ảnh. Buổi tối vừa trở về nhà tắm nước nóng, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Từ Chu Diễn. Khi Thời Vũ đến câu lạc bộ Hồng Hạc, Giang Khắc đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng, trông rất bình thường. Cô đi tới trước mặt Giang Khắc, đầu ngón tay mảnh khảnh giật giật ống tay áo của anh. Giang Khắc, về nhà nào? Lộ Vũ Hân thấy Thời Vũ đi vào, trong lòng khịt mũi coi thường. Cô ta cho là cũng sẽ bị Giang Khắc đối xử như vậy. Ai mà ngờ được, Giang Khắc nhìn Thời Vũ một cái, không nói gì đứng lên. Cô còn ra vẻ tự đắc cùng thiếu gia nhà họ Từ chào hỏi, còn nói với anh ta một tiếng: Anh Chu Diễn. Lộ Vũ Hân nhìn hai người sóng vai rời đi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, mở miệng: Thời Vũ, cô... Thời Vũ chỉ cúi xuống, nhặt lấy điếu thuốc và bật lửa của Giang Khắc trên bàn. Nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Lộ Vũ Hân, mái tóc xoăn phía sau rũ xuống, đôi mắt hơi nhướng lên, lông mi rũ xuống. Nháy mắt mơ hồ nhìn cô, ý bảo là như cô vừa thấy. Tôi không có cách nào để giải thích. Trên đường Thời Vũ lái xe, Giang Khắc ngồi ở vị trí phó lái. Anh nhắm mắt dựa vào ghế sau. Cửa sổ xe mở một nửa, mùi khói nhàn nhạt bay đến trước mặt Thời Vũ, quanh quẩn ở bên cô, không tản đi xa. Thời Vũ biết anh uống say, Thời Vũ không nói lời nào để cho anh nghỉ ngơi, cuối cùng đưa Giang Khắc an toàn đến dưới lầu nhà anh. Giang Khắc nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, lông mày đậm rũ xuống, ánh sáng ấm áp xuyên vào, in một cái bóng mờ lên mi mắt, một mí mỏng manh của anh. Cô lặng lẽ nhìn anh, người đàn ông mặc vest đen, áo sơ mi không cài cúc, lộ ra làn da trắng lạnh với những đường cơ thoát ẩn thoát hiện. Đường nét trên khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ gọn gàng, lông mày lộ ra một chút mệt mỏi, cả người toát ra khí chất lạnh lùng và xa lánh, khiến người ta cảm thấy người đàn ông như vậy giống như trăng sao trên trời, khó gặp, khó gần. Thời Vũ nhẹ giọng kêu anh, Giang Khắc, đến rồi. Giang Khắc chậm rãi mở mắt, con người đen như mực, khóe mắt hơi đỏ, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, có thể là do say, cảm nhận được trên người anh có một mùi vị khó tả. Thời Vũ cảm thấy có chút khó chịu, khi nghĩ đến việc có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trong hộp đêm vừa rồi. Anh định đi nói chuyện công việc, hay đi... Nghĩ tới đây, Thời Vũ thấy anh đang say rượu nên dễ ức hiếp, ngập ngừng nói một câu. Sau này anh uống say, có thể gọi cho em sẽ đưa anh an toàn về nhà. Giang Khắc dường như thực sự say, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Trái tim Thời Vũ run lên, anh vậy mà đồng ý, vậy sau này anh có thể uống say thêm vài lần nữa. Thời Vũ đảo mắt, lấy điện thoại ra. Em còn chưa có số điện thoại cá nhân của anh. Giang Khắc lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn một cái. Hết pin rồi. Sau khi đem sự yêu thích của mình nói ra, Thời Vũ đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng của cô cũng trở nên tươi sáng hơn, làm chuyện gì đều có cảm giác mong đợi. Thời Vũ thỉnh thoảng sẽ gửi WeChat cho Giang Khắc, thấy cái gì thú vị đều sẽ chia sẻ với anh, bao gồm một số lời chào hàng ngày đơn giản. Ví dụ như cô ăn được món thạch bằng rất ngon, bởi vì cách một cái màn hình nên cô không cảm nhận sự lạnh lùng thường ngày của Giang Khắc. Thời Vũ nói chuyện cũng không có nghiêm túc như thường ngày. Giang Khắc, hôm nay em ăn được thạch băng ở đường Nam Tây, nếu người đẹp trai như anh cũng được ăn thì thật là tốt. Hôm nay em trang điểm rất dày, tẩy trang xong da có chút dị ứng, mặt đau quá. Ngày mai trời âm u mưa nhiều, anh nhớ mang ô khi đi ra ngoài nhé. Kể từ khi nhậm chức đến nay, Giang Khắc đã lãnh đạo một nhóm cốt lõi để phát triển phần mềm trò chơi mới và xây dựng lại nền tảng IoT cho tập đoàn Tấn Thăng. Anh ngày đêm ở công ty, thường xuyên về muộn, công ty cũng sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Tin nhắn mà Thời Vũ gửi đến không đều đặn, bản thân Giang Khắc chỉ thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn. 10 giờ sáng, Tiền Đông Lâm đã đến nói chuyện với Giang Khắc về chuyện kế hoạch. Giang Khắc ngồi ở trên sofa, nhìn xuống một cái, nhìn thấy một tin nhắn. Hôm nay em uống nước nóng vội quá, cắn trúng đầu lưỡi rồi, khóc. Lông mi anh khẽ nhúc nhích, khóe môi chợt lóe lên một nụ cười. Tiền Đông Lâm đang thao thao bất tuyệt nói, thấy không ai trả lời, ngẩng đầu một cái thì phát hiện, người luôn luôn chuyên nghiệp như Giang Khắc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, lại còn cười. Không phải anh luôn không xem điện thoại di động, toàn dùng email để liên lạc sao? Anh không phải chứ, trong điện thoại anh đang giấu một tiểu yêu tinh có phải không? Vẻ mặt Tiền Đông Lâm như gặp quỷ, Giang Khắc tắt màn hình điện thoại di động, lập tức trở lại bộ dáng lạnh lùng, nói... Khả năng thực hiện kế hoạch quá thấp. Dù không nhận được tin nhắn hồi âm từ Giang Khắc, nhưng Thời Vũ vẫn vui vẻ chia sẻ những thói quen hàng ngày của mình với anh. Thỉnh thoảng nhận được một tiếng ngắn gọn, cô lại có thể ôm điện thoại nửa ngày. Mỗi lần quản lý nhìn thấy dáng vẻ như bị thần kinh của Thời Vũ, không biết còn tưởng rằng cô giấu bạn trai ở trong điện thoại. Giang Khắc trở về Bắc Kinh đã được nửa tháng, anh luôn ở lại biệt thự Hilton, chưa từng trở về nhà họ Giang. Cho đến khi lão gia tử nhiều lần gọi điện thoại, thúc giục anh về nhà, Giang Khắc mới sắp xếp thời gian trở về. Nhà họ Giang nằm ở số 129, đường Nam Tượng. Xe một đường chạy vào, tầm mắt đột nhiên mở ra. Con đường rộng thênh thang, hai bên rợp bóng cây ngô đồng. Bóng nhẹ đổ xuống, bức tường màu đỏ son, yên tĩnh cổ kính. Bức tường ngói đỏ, nhà họ Giang cao lớn khí phái, cổ hương cổ sắc. Giang Khắc lái xe đi vào đại viện, xuống xe chưa được bao lâu. Dì giúp việc trên mặt tươi cười tiến đến chào hỏi. Đại thiếu gia đã trở về. Lão già mong cậu về mỗi ngày. Được, Giang Khắc lên tiếng trả lời. Giang Khắc chân dài bước lên phía trước, hành lang ngoằn nghèo xoay người. đi một hồi lâu rồi mới tới sảnh phụ. Anh! Giang Phong Nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, lên tiếng, lập tức đặt ly trà xuống. Giang Khắc đang muốn lên tiếng trả lời, nhưng nụ cười trên mặt đã tắt dần, sau khi thoáng nhìn thấy ông cụ ngồi cách đó không xa, liền đáp, Ông nội! Giang Khắc giọng điệu cung kính nói, khi nhìn về phía Giang Chính Quốc, ánh mắt của anh ấy đông cứng lại, gọi một câu, ba! Thằng nhóc này, còn không coi ông ra gì. Lão gia tử ngồi đó giả bộ hùng hùng hổ hổ, không ngẩng đầu, trực tiếp ném một bình trà qua. Giang Khắc đứng ở đó, ấm trà đập vào ngực ướt đẫm. Anh bước tới rót thêm một tách trà cho ông cụ, rồi niềm nở nói. Dạo này cháu có việc bận, sau này mỗi tuần đều về thăm ông. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dịu đi một chút. Cả nhà cùng ngồi trò chuyện, nói được vài câu, Giang Chính Quốc liền chuyển chủ đề sang công việc chính. Đứa con gái út nhà họ Thời nên đi gặp nó nhiều hơn. Chuyện của hai đứa cũng đến lúc rồi. Ánh mắt Giang Khắc bỗng nhiên lạnh xuống, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Sớm như vậy đã muốn lấy miếng đất Nam Loan làm cửa hàng rồi sao? Quan hệ giữa hai nhà họ Giang và nhà họ Thời luôn là mối quan hệ lợi ích. Những năm đầu Giang Chính Quốc làm việc, công ty đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Ba Thời lúc đó đã không tiếc công sức giúp đỡ Giang Chính Quốc, còn cung cấp tài nguyên cho ông. Như vậy Giang Chính Quốc mới có được ngày hôm nay. Mấy năm nay, bởi vì có hôn ước, nên quan hệ giữa hai nhà càng ngày càng thân thiết, hợp tác cũng nhiều hơn. Mặc dù gia tộc nhà họ Thời không còn lớn mạnh như trước, nhưng đất đai của nhà họ Thời đã bao phủ gần một nửa Giang Bắc. Giang Chính Quốc gần đây đã dành hết tâm sức để phát triển một dự án Vịnh Nam Á mới. Giang Chính Quốc đang tính toán gì, Giang Khắc không cần đoán cũng biết. Bị người khác công khai vạch trần, Giang Chính Quốc xấu hổ, đặt tách trà lên bàn dầm một tiếng. Còn nói chuyện kiểu gì vậy? Ba làm vậy không phải vì lợi ích của các con hay sao? Nước trà nóng tràn ra, bắn tung tóe trên mu bàn tay Giang Khắc, nóng như thiêu đốt. Giang Khắc ánh mắt đầy mỉa mai. Vì lợi ích của tôi. Ông đã nhìn thấy cô ấy chưa? Trả lời Giang Khắc là sự im lặng chết người. Lão gia tử đứng ra hòa giải. Giang Khắc, con trở về đã lâu như vậy rồi, cũng nên đến nhà người ta thăm hỏi. Một mảnh yên lặng, điện thoại Giang Khắc đang đặt một bên, đột nhiên sáng lên. Anh mở ra nhìn, là tin nhắn của Thời Vũ. Mỗi ngày Giang Khắc đều nhận được tin nhắn từ người để avatar vịt vàng này. Anh nhấp vào xem tin nhắn, cách một cái màn hình, anh cũng có thể cảm nhận ra sự thấp thỏm của cô. Cuối tuần này anh có rảnh không? Giang Khắc mím môi, thoát ra khỏi khung trò chuyện, không chút do dự bấm vào nút xóa màu đỏ trên ảnh đại diện. Mắt không thấy thì tâm không phiền, như thể Thời Vũ chưa từng xuất hiện trong danh sách tin nhắn của anh. Thời Vũ đợi mãi cũng không nhận được tin nhắn của Giang Khắc. Cô cũng không dám tùy tiện hỏi thêm nữa, sợ Giang Khắc chê cô phiền phức. Thời Vũ ủ rũ ôm gối một hồi, rồi vào một diễn đàn tên Ái Nhạc Oanh Tạc. Thời gian bất giác trôi qua, mặt trời dần lặn, Thời Vũ phát hiện trái cây trong tay mình đã không còn nữa. Vốn dĩ cô muốn mở cửa, gọi gì giúp việc mang trái cây cho cô. Nhưng ở khoảng cách này, Thời Vũ mới nhớ ra mình hơi bị điếc, liền tự mình xuống lấy. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Cửa vừa mở ra, Thời Vũ đang mặc quần áo ngủ, lon ton chạy xuống lầu gọi. Dì Văn, sầu riêng vừa thơm vừa thối mà con thích ăn nhất còn không ạ? Con... Nửa câu sau còn chưa nói hết, Thời Vũ bỗng nhiên nghẹt thở, trợn tròn, nhìn người đàn ông trước mắt mình. Cô dừng bước lại. Bởi vì Giang Khắc đang đứng trước mặt cô, vừa bước lên bậc thang thứ ba. Giang Khắc cả người mặc một bộ âu phục màu đen, đường cong lưu loát, trong trẻo lạnh lùng. Một tay anh đút túi, ánh mắt đen nhánh đang nhìn lên. Ánh mắt hai người va vào nhau, Thời Vũ phát ra một tiếng rầm, mặt đỏ bừng không tự chủ được. Cô đang nói gì? Ở trước mặt người mà cô thích, nói muốn ăn sầu riêng vừa thơm lại vừa thối. Thời Vũ cảm thấy đầu mình đang nứt ra. Giang Khắc cũng không nghĩ đến mình sẽ đến Thời gia. Buổi chiều sau khi Giang Chính Quốc đi ra ngoài, lão gia tử nhất định muốn qua đây. Giang Khắc không đi, lão gia tử sẽ giận đến lây bệnh tim ra uy hiếp anh, lại cầm gậy vung anh một cái. Lúc này anh mới chịu đi cùng. Đi cùng còn có Giang Phong Nhiên, em gái của Giang Khắc. Thời Vũ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn. Đường vai, cổ và xương quai xanh của cô tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Đôi vai lộ ra trắng nõn đến phát sáng. Lúc này cô đang bước trên sàn bằng đôi chân trần. đứng trước mặt Giang Khắc, cô có chút chột dạ. Người đàn ông cúi đầu, tầm mắt dừng lại, nhìn thấy ngón chân trắng nõn của cô hơi căng thẳng, móng tay có chút ửng hồng. Giờ phút này trong phòng khách vẫn còn có một đám người đang ngồi, còn có hai vị phụ huynh, bà Thời đang ngồi trên ghế sofa định nhắc nhở con gái. Giang Khắc đã lên tiếng trước. Tầm mắt Giang Khắc rời đi, đi về phía trước một bước, cánh tay chống lên cầu thang, ánh mắt lạnh lùng. Đi thay quần áo. Thời Vũ bất tri bất giác, lúc này mới tỉnh ngộ lại, che mặt a một tiếng, lại vội vã chạy lên lầu. Thời Vũ trở về phòng, đấm ngực dậm chân, gửi cho Nguyễn Sơ Kinh một tin nhắn. Tớ không muốn sống nữa, tớ lại ở trước mặt Giang Khắc. Nguyễn Sơ Kinh nhanh chóng trả lời bằng một tin nhắn. Nói một nửa, sau này sẽ không có bạn đời. Thời Vũ lập tức đem một loạt chuyện xấu hổ vừa mới xảy ra nói cho Nguyễn Sơ Kinh, còn nói: tại sao trước mặt anh ấy tớ luôn mất mặt như vậy chứ? Anh ấy còn không nhìn thấy được hình tượng hoàn mỹ của tớ trước công chúng. Một phút sau, Nguyễn Sơ Kinh trả lời: chỉ như vậy, chỉ như vậy thôi sao? Về sau trừ phi cậu hạ khăn tắm trước mặt anh ta, nếu không thì loại chuyện nhỏ này không cần nói cho tớ biết. Tớ sẽ cố gắng, Thời Vũ trả lời. Thời Vũ vội vàng thay quần áo, đi xuống lầu, vừa vặn trước giờ cơm tối, đám người đi vào bàn ăn. Giang Khắc đi trước kéo ghế ra, để cho lão gia tử ngồi xuống, sau đó anh ngồi ở bên cạnh. Bên cạnh Giang Khắc có một chỗ trống, Thời Vũ đang muốn đi ra ngồi xuống. Giang Phong Nhiên quả nhiên là một sinh viên đại học trẻ trung năng động, giống như trong cuộc đua nước rút 100 mét, cô ta lập tức ngồi xuống, còn chầm mông với Thời Vũ một cái, mỉm cười đắc ý. Người phụ nữ mà anh trai không thích, cô cũng không thích. Chỉ là Giang Phong Nhiên không ngờ, lão gia tử lại để ý đến chi tiết này, nên ông đứng dậy, nắm lấy lỗ tai cô đưa đi. Giang Phong Nhiên nhăn mặt đau đớn, sau đó nhẹ nhàng nói với Thời Vũ. Tiểu Vũ, ngồi bên cạnh Giang Khắc đi. Hai nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm tối, lão gia tử đơn giản mang mọi người tới thăm hỏi. Ba Thời rất ngưỡng mộ con người dày quyết đoán, có triển vọng này. Cũng có ý lấy lòng anh, cùng anh nhắc tới chuyện làm ăn, còn hỏi anh về phương hướng phát triển của Tấn Thăng. Thịnh Lan đối với Giang Khắc nhiệt tình như lửa, còn vô tình nhắc đến Thời Gia Du ở trước mặt lão gia tử, cười nói: Giang Khắc, con vừa mới trở lại, không cần tỏ ra thân thiết. Con từ nhỏ không phải là thanh mai trúc mã của Gia Du sao? Dì nghe nói các con thường xuyên đến trường cùng nhau, con còn kèm Gia Du làm bài tập nữa. Thời Gia Du có chút ngượng ngùng, tức giận nhìn bà mẹ một cái. Mẹ! Giang Khắc nhìn Thời Gia Du ngồi ở đối diện, trầm mặc gật đầu. Lần trước tôi thấy cô ở bữa tiệc đã lâu không gặp. Gia Du! Giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm tai Thời Vũ rung động. Thời Vũ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Giang Khắc và Thời Gia Du đúng là thanh mai trúc mã, điều mà cô không thể không ghen tị. Trên bàn cơm, Giang Khắc xem Thời Vũ như không tồn tại, cũng không thể nhìn cô một cái. Không phải là cô không cảm nhận được khí áp lạnh lùng của anh. Có những lúc, Thời Vũ muốn mở miệng hỏi anh làm sao vậy, nhưng khi cô thấy đôi mắt vừa giận dữ, vừa băng giá của anh lại rụt về. Trong suốt bữa ăn, Thời Vũ dùng đũa chọc vào chén cơm, cũng không ăn được mấy miếng. Sau khi ăn xong, người hai nhà ngồi chung một chỗ uống trà, trò chuyện đôi câu, Giang lão gia tử chủ động mở miệng. Ông lần này tới đây, cảm thấy con bé Thời Vũ này cũng lớn rồi. Trong lòng Thời Vũ căng thẳng, cô nhìn vô thức nhìn Giang Khắc, nhưng chỉ thấy hàm lạnh của anh cùng ánh mắt trượt lóe lên mâu thuẫn. Thời Vũ đột nhiên dường như hiểu ra điều gì đó. Cô nói chuyện với lão gia tử, mỉm cười. Ông nội Giang, xin lỗi vì đã cắt ngang người nói chuyện, nhưng con có chuyện muốn nói với ông. Giang lão gia tử dừng lại một chút. Được. Thời Vũ đứng dậy, đỡ lão gia tử lên thư phòng ở tầng 2. Hai người ở trong thư phòng nói chuyện, không ai biết hai người đang nói gì. Giang Khắc ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, biểu cảm của anh ta thờ ơ, không biết đang suy nghĩ gì. 20 phút trôi qua, Giang Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ đang chỉ hướng 8 giờ, vừa vặn đến giờ lão gia tử uống thuốc. Nghĩ rằng lúc này hai người cũng đã nói chuyện xong, Giang Khắc khom người, cầm lấy chai thuốc đi lên lầu. Vừa đến cửa, Giang Khắc đang muốn gõ cửa thì tiếng nói chuyện từ trong thư phòng bay ra. Ông nội, ông không nên ép Giang Khắc chặt như vậy, anh ấy đã rất chăm chỉ rồi. Ông có thể không nhắc đến chuyện kết hôn có được không? Thời Vũ rũ mắt xuống, lộ ra vẻ ảm đạm. Hồi lâu cô hít một hơi, không biết là đang nói với lão gia tử hay là đang can đảm thuyết phục bản thân. Cháu có chút lòng tham. Mặc dù hơi khó khăn, nhưng cháu vẫn là muốn cho mình thêm một cơ hội. Nếu như đến lúc đó anh ấy vẫn không thích cháu, vậy chúng cháu sẽ giải trừ hôn ước. Thời Vũ hít một hơi, kéo dài nói. Cũng không thể ép anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn làm. Bàn tay đang muốn gõ cửa của Giang Khắc dừng lại giữa không trung, đáy mắt càng ngày càng tối, lộ ra cảm xúc không giống nhau. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Bản Năng Yêu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.